Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chương 57, tàn phá thất vĩ dinh Churiki. Cho tới nay, đều quá mức ỷ lại khứu giác nữa à? Vừa hướng thất vĩ dinh Churiki hoa sen che giấu địa phương công kích đi. Akamaru trong lòng cũng là có chút tự giễu cười cười. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Akamaru không có ngửi được thất vĩ dinh Churiki hoa sen khí tức. Karin cũng cảm giác không đến. Hắn dựa vào hoàn cảnh cùng một ít dấu vết quan sát. Ngược lại phát hiện đối phương. Đây nếu là đổi thành khứu giác không được cũng không phải cảm giác hình ninja lời nói. Nói không chừng vừa mới liền lập tức phát hiện đối phương. Có đôi khi, ưu thế cũng sẽ biến thành hoàn cảnh xấu a. A, nhìn thấy Akamaru kéo tới, thất vĩ dinh Churiki hoa sen nhất thời kinh hô một tiếng, sau đó chỉ thấy thân ảnh của nàng tự ẩn nấp bên trong nổi lên. Gương mặt thất kinh cùng không dám tin tưởng, cư nhiên ở nơi nào. Karin ở một bên thấy thế, cũng là kinh ngạc, đồng thời đối với Akamaru càng phát ra bội phục. Nàng có thể khẳng định, Akamaru đại nhân chắc cũng là cảm giác không tới, mà là thông qua tử quan sát kỹ phát hiện. Ở Karin ngạc nhiên nhìn kỹ, Akamaru chân trước trực tiếp đánh xuống ở thất vĩ dinh Churiki thân, đem nàng bắt được. A, thất vĩ dinh Churiki kinh hô, sau đó mãnh liệt giằng co. Ngươi muốn làm gì? Nhanh, mau buông. Giống tương đương, đối mặt thất vĩ dinh Churiki hoa sen hỏi. Akamaru một điểm mở miệng ý giải thích cũng không có, trực tiếp hướng về phía đối phương thi triển ra nhất chiêu, khiếu thiên, đến. Đem nàng chấn đắc hiểu biết mất thông, thất khổng đều có vết máu chảy ra. Thất vĩ dinh Churiki hoa sen thần tình, cũng là một cái đã bị dao động bối rối, ý thức hỗn loạn, ngơ ngác không dãy dụa nữa. Nuốt chửng tương đương, phía sau còn có lang nhẫn thôn thủ lĩnh đuổi theo. Akamaru có thể không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp hướng về phía thất vĩ dinh Churiki hoa sen há mồm thi triển ra, nuốt chửng. Tới, kinh khủng có vĩ đại sức lôi kéo lỗ đen, nhanh chóng ở Akamaru trong miệng ngưng tụ. A, không muốn. Cho đến lúc này, thất vĩ dinh Churiki hoa sen mới khôi phục một điểm thần trí. Sau đó liền phát hiện mình cư nhiên bị một cái to lớn miệng to như chậu máu cho lôi kéo qua đi. Vội vã hoảng sợ kêu to lên. Tại này cổ to lớn sợ hãi, thất vĩ dinh Churiki hoa sen thân cũng bạo phát ra một cổ cường đại chakra đến. Ở của nàng bên ngoài thân, nhanh chóng ngưng tụ một tầng vĩ thú áo khoác. Chết tiệt, lại còn là ra tới quấy rối. Akamaru trong lòng thầm mắng một tiếng, đối với thất vĩ cho mây quấy rối cảm thấy có chút phiền muộn. Nguyên vốn còn muốn liền trực tiếp như vậy đem thất vĩ nuốt. Xem ra thất bại, bất quá cũng không coi là thất bại. Akamaru nhất chừng vẫn còn tiếp tục, chỉ là có thất vĩ cho mây chakra, thất vĩ dinh Churiki hoa sen có sức chống cự, dường như khó lấy lôi kéo nuốt chửng mà thôi. Hỗn đàn, nhanh lên một chút buông. Ta muốn giết ngươi. Thất vĩ dinh Churiki hoa sen thần tình dử tận hướng về phía Akamaru giống giận. Người vĩ thú áo khoác không ngừng dũng động. Thất vĩ dinh Churiki hoa sen một đôi tròng mắt cũng là không gì sánh được oán hận nhìn Akamaru. Sát ý mãnh liệt đang tràn ngập, gần giống như Gaara như vậy. Sát ý phi thường điên cuồng. Hơn nữa theo thất vĩ cho mây chakra liên tục không ngừng cung cấp cho hoa sen, hoa sen dãy dụa lực lượng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Akamaru đều cảm giác có chút kéo không nhúc nhích đối phương. Ghê tởm. Akamaru nộ xem một tiếng, biết không đem đối phương đánh trọng thương lời nói, rất khó nuốt ăn đối phương. Sau đó Akamaru tự đình chỉ nuốt chửng, nắm lên thất vĩ Jinchuriki hoa sen thân ảnh nho nhỏ, liền hướng mặt đất hung hăng rơi đập đi. Thình thịch, hoa tương đương, ở Akamaru oanh tạp, thất vĩ Jinchuriki hoa sen trực tiếp bị chấn đắc một cửa tiên huyết phun ra. Akamaru cũng là không có dừng tay như vậy, mà là huy động lên mặt khác một cái lợi chảo, ngưng tụ lại chakra chảo đến, thổi phù một tiếng liền đem đối phương bụng dưới cho quán xuyên. Hung tàn, tàn nhẫn, một điểm thương hương tiếc ngọc cũng không có. A, thất vĩ Jinchuriki hoa sen tiếng kêu rên liên hồi, một đôi con mắt đều phải trừng ra ngoài giống nhau. Nhìn về phía Akamaru ánh mắt, càng thêm oán hận mà tràn ngập sát ý. Đối với nhất định bị chính mình giết chết nữ nhân, Akamaru chưa bao giờ sẽ biết thương hương tiếc ngọc, huống chi đối phương chỉ là một sân bay thiếu nữ mà thôi. Càng là ngay cả mỹ nữ đều coi là không phải, coi như vài năm sau, cũng vẫn là sân bay, xấu được vừa so sánh với. Không phải nhìn kỹ đối với mới vừa mặc lời nói, còn nhìn không ra đối phương là nữ. Phốp phốp, chẳng qua là khi Akamaru đem móng vuốt quất ra thời điểm. Ở thất vĩ Jinchuriki hoa sen bụng dưới, vết thương cư nhiên nhanh chóng ngưng kết. Nghiêm trọng như vậy vết thương, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục, cũng ủng có bất tử chi thân một dạng sự khôi phục sức khỏe sao? Akamaru thấy thế, chân mày không khỏi nhíu một cái. Ta xem ngươi có thể khôi phục mấy lần. Chakra tiêu hao hết, hoặc là cổ thân thể này lại cũng không chịu nổi thất vĩ chakra sau đó. Ta xem ngươi còn có thể thế nào? Akamaru lạnh rên một tiếng, một tay cầm lấy thất vĩ Jinchuriki hoa sen không thả, khác một cái lợi chảo lần nữa vung ra. Thổi phù một tiếng lần nữa đem thất vĩ Jinchuriki hoa sen bụng dưới sỏ xuyên qua. A, cút ngay, người quái vật này cút ngay cho ta. Đau đớn kịch liệt lệnh thất vĩ Jinchuriki hoa sen không ngừng kêu thảm thiết. Cũng giãy giụa được càng thêm mãnh liệt hơn. Mơ hồ muốn tránh thoát Akamaru nắm trong tay. Dáng dấp thê thảm kia. Ngay cả một bên Karin thấy thế đều có chủng cảm giác không rét mà run. Không đành lòng nhìn nữa. Karin, dùng chakra xiềng xích phối hợp ta cùng nhau trói buộc chặt nàng. Nhưng mà Karin coi như không dám nhìn. Cũng không có thể. Bởi vì Akamaru nhận thấy được chính mình sẽ không nắm được thất vĩ Jinchuriki hoa sen sau đó. Lập tức hướng về phía Karin mệnh lệnh bắt đi. Nghe được Akamaru lời nói, Karin không thể làm gì khác hơn là tàn nhẫn bắt đầu tâm tới. Phải, Akamaru đại nhân, nhẫn pháp, chakra xích, siêu, ở Karin song trưởng bên trong, rất nhanh ngưng tụ ra lưỡng đạo chakra xiềng xích, trước khi phi thăng đem cường liệt dãy giụa trong thất vĩ Jinchuriki hoa sen vững vàng quấn chặt lấy. Được, cứ như vậy. Akamaru khen Karin một tiếng, sau đó tiếp tục hắn tàn phá hành động, muốn tàn phá đến thất vĩ Jinchuriki hoa sen không cách nào nữa mượn thất vĩ cho mây chakra mới thôi. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thất vĩ Jinchuriki hoa sen trừng mắt Akamaru, gào thét liên tục, dừng tay, cư nhiên đến trong thôn chúng ta tới giết người và dương oai. Không thể tha thứ, vừa đúng lúc này, lang nhẫn thôn thủ lĩnh còn hay cũng tới. Người chưa tới, bên ngoài tức giận tiếng đã kéo tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.